Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 145 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 588 Mụ Tổ Nương Nương. Giặt áo cung trang trên người tung bay lộ cái vẻ phiêu vật linh động. Hơn nữa tựa như là cao mày lại không phải là cao mày, sắc mặt khổ sở. Có thể hiểu là thiên phi nương nương thương xót chúng sinh trên thế gian chịu nhiều đau khổ, nhưng mà vì sao giống Kim Anh Cơ vậy chứ? Tần Lâm thấy vậy thoáng động trong lòng, mơ hồ có một chút mong đợi. Chẳng lẽ lại là người nghênh đón Quy Linh Pháp Dương nhiều, nhưng mà người nghênh đón thánh tượng mụ tổ cũng không ít. Vào năm gia tỉnh, Long Khánh một dãy mân chiết văn phòng rất là thịnh, giang tướng Nghiêm Tung chính là người chiết giang phân nghi. Rất nhiều người nguyên quán mân chiết lưỡng quản, làm quan ở kinh sư, buôn bán du học cũng rất nhiều. Nghe thánh tượng của thiên phi nương nương bắt thượng, quan thương dân chúng các tỉnh gian biển của phía nam cư ngụ kinh sư bèn kéo ra nghênh đón. Tần Lâm quét mắt nhìn qua, chợt thấy Triệu Sĩ Trinh cũng là dẫn theo cái lão bà con cái đứng trong đám đông. Triệu Sĩ Trinh là người chiết giang Nhạc Thanh, quê quán tín ngưỡng mụ tổ rất là hưng thịnh. Hôm nay Mục Lập Đức chạy đi làm cái chuyện khác, y mới bèn dẫn theo người nhà tới đây nghênh thánh. Trừ Triệu Sĩ Trinh, còn có rất nhiều quan viên Tần Lâm quen biết và không quen biết. Lại có thật nhiều người ngoại quốc mặc phục sức quốc gia của mình, Triều Tiên, Lưu Cầu đều có, y phục đủ màu sắc cực kỳ hoa lệ. Giảng bộ trại quốc Triều Cống sứ Mahala, Sim La quốc Triều Cống sứ Sai Ngoã Lập, Cống sứ Lưu Cầu quốc Lương Sáng, Vệ Dinh, Tần Lâm đều biết những người này. Thậm chí là trong đội ngũ còn có mấy người Tây Dương mũi lọ mắt xanh. Tần Lâm rất là ngạc nhiên, bèn chạy tới chào hỏi bọn họ. Lão Ma, Lão Sai, còn có hai vị bằng hữu Lưu Cầu Quốc, các người đi đâu vậy? Ủa, Tần tướng quân còn chưa có biết sao? Sai Ngoại Lập lộ ra vẻ hết sức là giật mình. Lương Sáng mới vội nói, chúng ta cũng là tối hôm qua nhận được thông báo. Lời nói của y bị một mảng tiếng kinh hô thất thanh che lấp. Trong khoang thuyền có một vị trưởng quan nhẹ bước chậm rãi đi ra. Chỉ thấy đầu của nàng đội mão ô sa, thân mặc áo bào xanh lụa mỏng, lưng đeo thắt lưng bằng sườn đen, ngực đeo bổ phục phi bưu tượng trưng cho quan võ lục phẩm. Nàng môi hồng răng trắng, mặt trái xoan có vẻ thanh gầy. Làn thu ba linh động, phản phất hàm chứa cái sóng biếc Đông Hải. Chính là Doanh Châu, trưởng quan ty Kim Anh Cơ, kim trưởng quan. Kim Anh Cơ hết sức là đáng yêu, hiện tại là cải nam trang, ăn mặc như quan võ, càng là nổi bật phong tình đặc biệt, chấn động lòng người. Bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, thấy điều trợn mắt há mồm, quan sát Tần Lâm. Rõ ràng là trưởng quan của chúng ta đã bị gạt rồi, bất quá đây cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Tần Lâm mới đầu ngẩn người, tiếp theo mới nở một nụ cười xấu xa. Không ngờ rằng che giấu cả ta, hành vi này nhất định phải nghiêm trị không tha mới được. Hoàng dân bá tánh hai bên bờ của Đại Vận Hà nghênh đón thánh tượng vô cùng đông đúc tấp nập. Bất quá loại nam nhân bắt mắt như là Tần Lâm nổi bật, chẳng khác nào đom đóm trong đêm. Làng thu ba của Kim Anh Cơ vừa quét qua lập tức nhìn thấy cái tên này. Đã có thời gian thật dài không có gặp mặt, mình giấu hắn bắt thượng kinh sư, hắn có tức giận hay không chứ? Hắn là sẽ không đâu. Kim Anh Cơ đang suy nghĩ miên man, trong lúc nàng còn đang nơm nớp lo âu, đột nhiên là phát hiện cái nụ cười xấu xa trên mặt của Tần Lâm. Tên này nhất định không có lòng tốt rồi. Hàm răng trắng như ngọc dụng của Kim Anh Cơ nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, mặt trái xoan lập tức trở nên đỏ ửng, tim đập thình thịch như trống trận. Đám thuộc hạ Ngũ Phong thuyền chủ như là Quy Bản Vũ Phu, Quyền Chính Ngân, mạnh ai nấy mặc sắc phục bản tộc. Trên bông thuyền đứng đầu người lỗ nhố, vừa có người Hán, cũng có người Sim La, người Cao Ly, Nhật Bản, thậm chí còn có người Tây Dương. Mọi người cùng nhau khang cổ gào thét. Doanh Châu trưởng quan ty kim trưởng quan cung tiễn thánh tượng thiên phi nương nương vào kinh. Sứ giả của các nước như Lưu Cầu ở kinh sư cũng nhất tề cúi người chào, âm âm hưởng ứng. Sứ giả của các nước cùng nên thánh tượng của thiên phi nương nương. Tiếng hồ như sét đánh truyền ra xa, nhân sĩ các nước ngôn ngữ khác nhau không khỏi có vẻ kỳ quái, khiến cho chư vị quan viên ở kinh sư kinh động một trận. Thành quốc công Chu Ứng Trình vốn là nghênh đón Quy Linh Pháp Dương, từ sau khi mà Thiên Phi Thánh Tượng xuất hiện liền nhìn sang bên này không chớp mắt, nghe cái tiếng hô bèn thè lưỡi ra. Ôi cha, thì ra Doanh Châu trưởng quan ty thế lớn vậy sao, thu phục rất nhiều là mang di hải ngoại, triều đình chỉ ban chức hàm lục phẩm trưởng quan ty nho nhỏ, không khỏi là đại tài tiểu dụng. Trương Thành cũng hết sức là tán thành, văn hóa quy không cao, bèn thuận miệng phụ họa. Quốc công gia nói chí phải, vị kim trưởng quan này á quả thật là vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc tung hoành trên biển, giết người nhiều không có đếm xuể, không phải là người bình thường có thể hàng phục được. Quả là như vậy, mới đầu Chu Ứng Trình có hơi động lòng, nhưng mà sau khi nhìn thấy cướp biển các tộc đều thần phục Kim Anh Cơ, giống như là quần sơn hướng về Thái Sơn, lập tức bỏ đi ý niệm làm quốc công sung sướng thoải mái biết bao, hà tất phải gây chuyện thị phi chứ. Người có lòng đều biết, sứ giả các nước hải ngoại cũng không phải là nghênh đón thánh tượng mụ tổ, mà là tới đón cái vị kim trưởng quan này. 20 năm trước, thời Uông Trực, Ngũ Phong Hải Thương quy chấn Hải Cương, 36 đảo Đông Dương nghe theo y sai khiến, các nơi Nhật Bản nịnh nọt lấy lòng, ngay cả thực dân Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hùng mạnh cũng là bị bắt ép phải giao nộp phí bảo hộ. Nước nhỏ giống như là Lưu Cầu càng xem y như là Thái Thượng Hoàng. Bởi vì Triều Minh dùng quân sự đả kích, Ngũ Phong Hải Dương mất đi căn cơ duyên hải, trở nên trôi dạt như là lục bình không rễ, gửi thân bình hộ cảng Nhật Bản, thế lực suy yếu. Kể từ khi mà Tần Lâm ra biển, đạt thành hiệp nghị Chiêu An, Kim Anh Cơ lấy Đài Loan làm căn cứ, lấy Chu Sơn quần đảo làm môn hộ, lấy Hàng Châu làm trung tâm mua bán trên bộ, đánh bại Hải Sa Hội, phát ngôn viên cho tập đoàn buôn lậu của đám quyền quý, lấy lại quy phong, thành thế đại chấn. Những nước nhỏ Lưu Cầu, Simla này, năm đó Uông Trực luận giao ngang hàng với quốc dương của bọn họ, bây giờ Ngũ Phong thuyền chủ trở về chốn cũ, khuấy động Đông Hải ba đào, lại thêm có quan hệ với Tần Lâm, các quốc dương đối với kim trưởng quan đều là dùng lễ quốc tân mà đối đãi. Hiện tại nàng đã tới kinh sư, tự nhiên là sứ giả các nước đổ xô ra đón. Bên này Đại Vận Hà có tiếng quan hô như sấm động, đội ngũ trên quan đạo nghênh đón Quy Linh Pháp Dương chợt xôn xao một trận. Mặc dù cũng không có đối nghịch trực tiếp, nhưng lúc pháp giá của Pháp Dương vào kinh, Thánh Thượng Thiên Phi cũng vào kinh, đây không phải là đánh lôi đài sao chứ? Thiên Phi cái rắm á! Bất hợp xích, nổi giận thóa mạ, phun ra một bãi nước bọt xuống đất. Hoàng Đài Cát cũng lộ vẻ si mê, nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ trên bông thuyền, miệng há hốc. Nam Triều Giang Sơn gấm dốc, có được mỹ nữ bậc này chứ? Tương lai, chúng ta đánh dỡ Trường Thành, cho ngựa uống nước trên Hoàng Hà. Không được, nếu nàng mà dám đến phá rối cục diện, ta phải đi gặp nàng thôi. Chương 589, Tần Lâm chạy nhanh. Dứt lời, Hoàng Đài Cát bẩm báo với Quy Linh Pháp Dương ngồi trong màn trướng của xe kéo. Thổ gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ ở trên cao, tà thần Nam Mang cũng dám tới đây phá rối, rõ ràng đã xem thường ngài, để ta nói lý với nàng. Bên trong xe truyền ra một thanh âm uy nghiêm vô cùng. Yết đế, bà là yết đế, bà là tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Ngã Phật thấy bàn môn tả đạo cũng phải là thi triển sư tử hống. Hoàng Đài Cát có lòng hộ pháp vệ đạo, bần tăng hết sức vui mừng. Đám quý tộc Mông Cổ cùng với Lạt Ma nghe vậy, lời nói này mới lập tức trở nên phấn chấn tinh thần. Hoàng Đài Cát dương dương đắc ý, sóc bụng lên một cái, nắm chặt cái đai lưng, sải bước đi như bay về phía Đại Vận Hà. Người của phương Nam hai bên bờ Đại Vận Hà thấy cái đám người của Mông Cổ, Tây Tạng hung thần ác sát đi tới, rối rít tránh qua hai bên. Tiểu nương tử kia, nàng giở trò quỷ quái gì vậy? Hoàng Đài Cát vừa tài múa chân, nói với người trên thuyền, nước bọt văng tung tóe. Rõ ràng hôm nay là ngày quán đỉnh đại quốc sư vào kinh, nàng cũng dám mang Thiên Phi nương nương cái gì đó tới. Thấy nàng ổng ẹo như vậy, tin là Thiên Phi cái rắm gì chứ? Không bằng, theo bản dương tử, chúng ta loạn quan hỷ thiền một chút đi. Đám quý tộc Mông Cổ và Lạt Ma đều cười như điên, tựa như là quần ma loạn vũ. Kim Anh Cơ cao mày mím môi nhìn Tần Lâm. Tần Lâm tỏ vẻ là dân đạm phong khinh, nhất thời làm cho Kim trưởng quan giận cho đến không nhẹ. Hoàng Đài Cát nói ra những cái lời này cũng giống như là chó sủa đánh rắm, nhưng mà vì sao Tần Lâm không... Ngược lại, quy bản vũ phu, quyền chính ngân, lửa giận bốc cao ba trượng, bắt đầu dùng tiếng của nước mình thoá mạ Hoàng Đài Cát. Ba bát, ba giác áp lộ, tóm lại không phải là lời tốt lành gì. Mặc dù là bọn Hoàng Đài Cát không hiểu, nhưng mà cũng biết đối phương mắng loạn, bèn mới dùng tiếng Mông Cổ, Tây Tạng mắng trả liên hồi. Buồn cười chính là hai bên đều không có hiểu lẫn nhau, râu ông nọ cắm càm bà kia. Tất cả dân chúng kinh sư dây xem náo nhiệt, dù sao cũng biết là đang chửi nhau là được. Thần sắc của Kim Anh Cơ ảm đạm, đôi ngọc thủ dò dò giặt áo, hàm răng mới nhẹ nhẹ cắn môi. Làng Thu Ba yêu kiều chỉ nhìn một mình Tần Lâm. Tiểu quan gia, chẳng lẽ ngươi hận ta vậy sao chứ? Bất quá, chỉ giấu ngươi có vài ngày thôi, quả thật không có lương tâm. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, cũng biết Kim Anh Cơ chỉ là giả vờ, muốn ta xuất thủ cũng dễ dàng thôi. Hai vị đều không có đơn giản, trao đổi không biết bao nhiêu ánh mắt đưa tình. Dù sao, cuối cùng, gương mặt của Kim Anh Cơ đỏ cho tới mức sắp nhỏ nước xuống rồi. Hoàng Đài Cát đang thoá mạ thống khoái, nước bọt tung bay. Chợt không biết có chuyện gì xảy ra, sau lưng có một cổ lực mạnh truyền tới. Y đang đứng bên bờ Đại Vận Hà, thoá mạ sướng miệng, không hề phòng bị sau lưng. Nhất thời chân đứng không vững, lập tức mới ngã về phía trước. Nếu là nơi đất bằng phẳng cũng không nói, đây là cái bờ Đại Vận Hà. Chỉ nghe một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Hoàng Đài Cát bất ngờ ngã xuống sông. Người Mông Cổ không có biết bơi lội, hai tay của Hoàng Đài Cát quơ quào loạn xạ dưới nước, thân thể dần dần chìm xuống như quả cân, mắt thấy không có chịu đựng được nữa rồi. Đám quý tộc Mông Cổ cùng với Tây Tạng Lạt Ma thấy đều sợ ngay người. Nhưng mà người Mông Cổ không có biết bơi lội, người Tây Tạng ngay cả xuống sông tắm cũng không có được phép, cũng không ai biết thủy tính. Đương nhiên, dân chúng kinh sư không ai thèm cứu y, không có ai coi trọng cái đám thác lỗ hung hãn này. Ngược lại có mấy người phương Nam nhao nhao muốn thử, chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người. Tần Lâm ở gần đó bất thình lình kêu lên kinh ngạc. Ôi chào, không tốt rồi. Người Mông Cổ này mới vừa rồi dùng ô ngôn quế ngữ đắc tội với mụ tổ nương nương, cho nên mới ngã xuống nước như vậy. E rằng mụ tổ muốn thu tính mạng của y rồi. Những người vốn là muốn xuống để mà cứu người, nghe vậy mới lập tức dừng chân lại. Ai ai cũng nghe thấy Hoàng Đài Cát lên tiếng thoá mạ loạn lên. Bây giờ mụ tổ nương nương muốn thu y, ai mà dám đi cứu chứ? Trương Thành, Chu Ứng Trinh nhất thời luống cuống tay chân. Nếu như Dương Tử Mông Cổ bị chết chìm, làm sao mà ăn nói với triều đình đấy? Tần Lâm cố ý giả bộ cái dáng vẻ hết sức là khổ sở. Không có biện pháp, người nhà của mụ tổ muốn thu, ai mà dám cứu? Trừ phi y thành tâm cầu xin mụ tổ tha thứ, nếu không chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng rồi. Hoàng Đài Cát ra sức dãy dụa, đạp cho bọt nước bắn lên tung tóe, chỉ sau một chốc lát đã kiệt sức. Dòng nước dẫn đục của Đại Vận Hà rót vào miệng mũi của y, khiến cho y cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp khó khăn, mắt thấy sắp sửa ô hô ai tai một mạng rồi. Chu Ứng Trinh và Trương Thành ngơ ngác nhìn nhau. Nếu như Dương Tử của Thổ Mặc Đặc Bộ chết chìm, biết ăn nói thế nào với triều đình đây? Nếu chỉ huy binh sĩ cứu, ai ai cũng sợ cái mụ tổ giáng tội, cộng thêm lại có Tần Lâm ngăn ở trước mặt, đám binh sĩ cũng vui mừng khỏi mất công cứu. Thấy tính mạng của chủ nhân mình đáng ngại, Bạc Hợp Xích gấp cho đến độ luống cuống tay chân, bất chấp mình cũng không có biết bơi, kêu mấy tên võ sĩ Mông Cổ trung thành chuẩn bị cùng nhau nhảy xuống mà cứu vớt. Nước Đại Vận Hà này không sâu, nói không chừng nhiều người nhảy xuống là có thể vớt được Hoàng Đài Cát lên. Nhưng mà Tần Lâm, Tần trưởng quan ở chỗ này không dở trò quỷ quái mới là chuyện lạ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho các huynh đệ giả bộ kinh hoàng thất thố. Không tốt, không tốt, mau cản bọn họ lại, đã không có biết bơi còn nhảy xuống khiến cho người chết càng nhiều hơn đó. Không được, không được, các vị lão huynh ngàn vạn lần chớ có nhảy xuống đó. Lục Diễn Chí làm bộ xông lên ôm lấy eo của Bạc Hợp Xích. Đám thân binh hiệu quý cũng lập tức ùa lên ôm lấy tất cả cái đám võ sĩ Thổ Mặc Đặc Bộ chuẩn bị nhảy xuống nước. Các quý tộc Mông Cổ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Hoàng Đài Cát là thủ lĩnh, nhưng mà bọn họ cũng là quý tộc các bộ. Há chịu mạo hiểm tính mạng để mà cứu Hoàng Đài Cát như vậy sao? Tần Lâm và Lục Diễn Chí diễn cái màn kịch này thật ra cũng chính là bắt thang cho bọn họ hạ đài. Những người Mông Cổ cùng Tây Tạng từ trước tới nay không có hề biết bơi lội. Trời sinh là sợ nước, bọn họ cũng không có biết nước của Đại Vận Hà này sâu hay là cạn, không ai dám kinh suất nhảy xuống. Chính là vì suy bụng ta ra bụng người như vậy, bọn họ không có ngờ rằng Tần Lâm còn có dụng ý khác. Không phải vậy sao chứ? Tần trưởng quan của chúng ta nhìn thấy Hoàng Đài Cát ngụp lặng vất vả dưới nước như vậy, làm ra cái dáng vẻ giả dờ sợ hãi, dường như bối rối, không có biết nên làm cái gì. Thật ra trong lòng của hắn đã sớm vui như mở hội rồi. Kim Anh Cơ trên mũi thuyền nhìn thấy cái dáng vẻ xấu xa của Tần Lâm, nhất thời dở khóc dở cười. Miệng anh đào nho nhỏ hơi mở ra, đầu mày cúi mắt ý xuân vào vạt. Đến khi mà thấy Tần Lâm nhìn sang mình với vẻ dường dường đắc ý, nàng mới vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, khẽ cười. Cũng chỉ con ngươi mới làm vậy thôi. Chương 590, Tần Lâm chạy nhanh. Bạc Hợp Xích chưa từng thấy dáng vẻ của chủ nhân như vậy, hết sức thật thà trả lời. Tiểu chủ nhân, xin ngài bớt nóng nảy, mau mau tìm Quy Linh Pháp Dương làm phép trừ tà đi. Nếu không, yêu quái phụ thể lâu sẽ khó giữ được tính mạng. Ta thật sự không có bị yêu quái phụ thể. Hoàng Đài Cát chỉ cảm thấy miệng của mình đắng nghét. Trên xe kéo mà Quy Linh Pháp Dương ngồi, màn xe mới dán lên một chút, một đốm lửa từ trong đó bay ra, vừa chạm vào người của Hoàng Đài Cát lập tức tắt mất. Phật Pháp Vô Biên, đám lạc ma cùng kêu lên, cao giọng tụng niệm pháp quyết, chiên trống lại vang thành một mảnh. Hai bên bờ của Đại Vận Hà nghênh đón mụ tổ, tiếp tục nghênh đón mụ tổ. Trên quan đạo nghênh đón pháp giá vẫn là nghênh đón pháp giá. Chẳng qua cái đám lạc ma gõ đồng la thổi tù già cũng không còn gian dội như lúc đầu. Mặc dù là thổ gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ, cũng thi triển thần thông kinh người, nhưng mà vô hình trung, loại khí thế duy ngã độc tôn đó đã bị phá hỏng, hầu như là không còn. Chu Ứng Trình và Trương Thành vô cùng cẩn thận nghênh đón, đồng thời chắp tay nói: Phụng thiên tử, đại minh sai khiến, thành quốc công, chu ti lễ giám bỉnh bút trường, đặc biệt đến đón quán đỉnh đại quốc sư. Trên xe kéo, bên trong truyền ra cái thanh âm uy nghiêm. Bần tăng có tài đức gì làm phiền hai vị quý nhân tới đón chứ? Chẳng qua là hôm nay rằm tháng 2 nhằm ngày Phật nhập Niết Bàn, quả thật không có tiện gặp nhau, thứ cho bần tăng không có thể hiện thân. Rằm tháng 2 đúng là ngày Phật Thích Ca nhập diệt, Quy Linh Pháp Dương nói như vậy cũng không giả. Chu Ứng Trinh, Trương Thành nhất tề ngẩn ra, trong lòng có một chút không thoải mái. Nhưng thứ nhất, triều đình là muốn mượn Phật Pháp trác luận kim đỉnh tự lung lạc các cái bộ Mông Tạng. Thứ hai, hai người bọn họ cũng đã chính mắt nhìn thấy Pháp Dương thần thông quảng đại, cho nên không có dám kiên trì. Sau khi mà Hàn Nguyên đôi câu liền mới ngần đón pháp giá vào thành. Giấu đầu lòi đuôi, cố ý lừa gạt sao? Kim Anh Cơ trên mũi thuyền biểu môi hết sức là coi thường. Này, ai giấu đầu lòi đuôi chứ? Đang nói mình sao vậy? Tần Lâm mới lên thuyền, cố ý làm ra cái vẻ không vui. Kim Anh Cơ như là xuân thủy, mày liễu tình tứ, chộp lấy cánh tay của Tần Lâm. Tiểu quan gia, ngươi bỏ mặt nô gia một đi không trở lại, đến kinh sư không có biết lừa được bao nhiêu là tỷ tỷ muội muội rồi. Nô gia nhớ ngươi tới mức quên cả trời đất, không biết lúc ấy ngươi đang ôm cái vị mỹ nhân nào vào lòng chứ. Hai vị trưởng quan lại muốn đấu pháp với nhau. Chỉ nghe bịch một tiếng, Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu nhanh chóng đã biến mất không có thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, dưới khoang thuyền vang lên cái tiếng cười như điên cuồng, chẳng khác nào quần ma loạn vũ. May là Tần trưởng quan mặt dày như là tường thành, cứng rắn như sắt thép, lúc này cũng không khỏi đỏ bừng mặt mũi, không có thể làm gì khác hơn nghiêm mặt kéo Kim Anh Cơ vào trong khoang. Lại muốn làm cái gì đây? Kim Anh Cơ cắn môi, đôi mắt xanh biếc chớp chớp liên hồi, lại càng phát ra dục vọng, dẫn động nam nhân xâm chiếm. Thật là mê mẩn chết người không có đền mạng. Tần Lâm mới cười hề hề, hết sức xấu xa, không hề khách sáo, choàng lấy cái eo mềm mại như rắn nước của Kim Anh Cơ, tay kia thò vào cổ quan phục của nàng. Để ta sờ thử xem phương thuốc nở ngực kia có hữu dụng hay không chứ. Ờ, dường như hiệu quả không tệ đó. Người này gương mặt cười gian, thầy thuốc sắc lan điển hình. Gương mặt trái xoan trắng như tuyết của Kim Anh Cơ ửng đỏ, eo rắn nước khẽ lay động, lách mình tránh ra, che miệng cười khanh khách. Trưởng quan muốn cưỡng đoạt dân nữ sao? Cứu mạng, ưng quyển xưởng vệ cưỡng đoạt dân nữ đó. Chẳng những là ta muốn cưỡng đoạt dân nữ, ta còn muốn làm cái chuyện xấu xa hơn nữa đó. Nụ cười của Tần Lâm trở nên hết sức tà ác. Trong suy nghĩ của hắn, hai bên đã từng có một đêm vui vẻ, dường như cũng không cần phải quá căng thẳng đâu. Hỏng bét, càng chơi càng bốc lửa, Kim Anh Cơ phát quảng trong lòng. Đã lâu không có gặp, khiến cho nàng cũng vô cùng nhớ nhung Tần Lâm. Nhưng mà vừa thấy mặt của hắn, liền động tay động chân, làm cho người ta rối như là tơ giò. Đảo mắt mấy vòng, Kim Anh Cơ chợt cười khanh khách, ánh mắt yêu mị quét nhìn Tần Lâm. Tiểu hoàng gia muốn chơi cái trò cưỡng đoạt dân nữ, tự nhiên là nô gia không có dám chống lại, chỉ là không biết nô gia đột ngột lên kinh như vậy, phải chăng là vị tử quyên muội muội của ngươi á, uống một bình giấm to hay không? Hôm nay là diễn tuồng hát này với Quy Linh Pháp Dương, náo nhiệt như vậy, e rằng sẽ truyền ra rất nhanh, khiến cho cả thành mưa gió. Há chỉ là cả thành mưa gió, Tần Lâm chính là giai nam phụ xuất sắc nhất trong cái vở tuồng này. Vậy còn ai là giai nam chính xuất sắc nhất? Đương nhiên là cái tên ngốc Hoàng Đài Cát. Giai nam chính uống một bụng nước dơ, mất nửa cái mạng. Tần Lâm là giai nam phụ, cũng không có dễ dàng gì. Hắn ở vào trung tâm xoáy nước, còn phải đối mặt với cục diện bể giấm sôi trào. Phải biết Kim Anh Cơ không chỉ là một vị yêu nữ trên biển, còn là ngũ phong thuyền chủ đương đại. Chính lục phẩm thổ ti trưởng quan Doanh Châu trưởng quan ti được triều đình chính thức sắc phong. Được rồi, xem ra ta phải đi tướng phủ giải thích một chút. Tần Lâm có hơi buồn bực, sờ sờ mũi, thuận tay chộp một trảo vào bổ phục hình phi bưu trước ngực của Kim Anh Cơ. Có lẽ cái bổ phục phi bưu này nên đổi cái khác đi. Đáng ghét! Kim Anh Cơ quýt xéo Tần Lâm một cái, nhân cơ hội ăn đậu hũ, thật là một kẻ xấu xa. Thuyền đến bến thuyền, tàu ban và sứ giả của các nước chờ sẵn bên ngoài đông nghịch, chiên trống rền vang. Tần Lâm liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Lúc mà Tần Lâm động tay động chân, Kim Anh Cơ ra sức tránh né. Thế nhưng lúc này hắn muốn đi thật, nàng lại tà tà dựa lưng vào cửa khoang lười biếng nói. Gửi lời của nô gia hỏi thăm Trương tỷ tỷ. Còn nữa, lúc nào đó tiến cử nô gia một chút đi gặp hai vị trong nhà của huynh. Tần Lâm chạy còn nhanh hơn thỏ. Con rùa đen này! Kim Anh Cơ mới giận dữ thóa mạ, thình lình nở một nụ cười bình thản, hai con mắt nheo lại trở nên dịu dàng. Hẻm Sa Mạo, bên ngoài Đăng Thị Khẩu, phủ đệ thủ phụ đế sư Trương Cư Chính. Tần Lâm có tật giật mình, đến cửa chờ đợi, đến khi mà quản gia Du Thất đi ra, bèn lúng túng hỏi, Trương lão tiên sinh có ở trong phủ không? Du Thất cười khanh khách lắc đầu một cái, vậy hai vị Trương công tử thì sao? Tần Lâm lại hỏi, nụ cười của Du Thất càng chứa đầy ẩn ý, lại lắc đầu. Trương Cư Chính vào triều còn chưa có trở lại, hai người quen cũ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng đã nhận chức sau khi mà thi đậu khoa canh thìn. Vào lúc này tất cả đều không có ở trong phủ. Tần Lâm mới do dự, nhớ lại vài ngày trước Trương Tử Quyên hỏi tới với cái vẻ chua ngoa. Mình còn nói Kim Anh Cơ ở lại phương Nam khai thác thị trường, hôm nay đột nhiên nàng lại tới kinh sư. Vậy không phải là mình và Kim Anh Cơ cùng nhau lừa gạt nàng sao chứ? Chương 591, dò dẫm thật lớn. Dường như là Du Thất biết được cái chuyện gì, thấy thần sắc của Tần Lâm như vậy, bèn cười ha hả nói, tiểu thư ở trong phủ hay là Tần tướng quân lão nô mạo muội rồi. Thời này lễ phép nghiêm cẩn, tiểu thư còn ở quê cát đợi gả. Trương Cư Chính và Trương Tử Quyên không có giữ lễ giáo là một chuyện. Du Thất làm người ở theo thói thường không có nên nói như thế. Bình thời Tần Lâm là mặt dày xâm nhập vào phủ đi tìm Trương Tử Quyên. Đám người Du Thất mắt nhắm mắt mở làm như là không có nhìn thấy. Lần này Du Thất hỏi như vậy rõ ràng muốn bắt chẹt hắn sao? Lão tiểu tử này! Tần Lâm may mắn Du Thất một câu trong lòng, không có thể làm gì được. Chuyện này không phải chỉ là nhi tử tình trường, mà còn liên quan tới triều đình, trì hoãn càng lâu càng không có chủ động, nói ra càng nhanh càng đỡ khó xử hơn. Bên trong hoa viên của tướng phủ, gió xuân thổi lất phất, trăm hoa nở rộ. Trương Tử Quyên búi mái tóc như thác đổ của mình lên, cắm xéo một cây trăm vàng trên đó. Mặt của nàng không hề son phấn, nhưng mà trời sinh nhan sắc khuynh thành, thân mặc y phục màu xanh nhạt, bó sát mình, càng làm nổi bật cái đường cong kiều diễm của thân thể. Lúc Tần Lâm tiến vào hoa viên, vị thiên kim tiểu thư này đang nằm nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say trên ghế. Gương mặt cái xoan bị nắng ấm ngày xuân chiếu rọi đỏ hồng, trông hết sức là đáng yêu. Rón rén đi tới, Tần Lâm khom người cúi đầu xuống, đôi môi khẽ chạm vào gò má thơm tho của nàng, chỉ cảm thấy kích động trong lòng không ít. Mỹ nhân đang giả vờ ngủ bừng tỉnh, ánh mắt sâu không có lường được, bao phủ một lớp hơi nước thật mỏng, nhìn chằm chằm Tần Lâm, gần trong gang tấc, tim đập thình thịch, cố làm ra cái vẻ kinh ngạc. À, thì ra là Tần huynh còn nhớ đến thăm tiểu muội sao, quả thật khó có được. Vốn là Tần Lâm có một chút ngượng ngùng, thấy Trương Tử Quyên làm bộ ngược lại là cười lên, cầm chén trà trên cái bàn thấp bên cạnh ghế nằm lên, cho là nàng đã uống, mới bèn uống sạch nửa chén còn lại. Thấy cử chỉ thân mật của Tần Lâm, thiên kim tướng phủ vốn có dạ ghen tức, cuối cùng tiêu mất ba phần. Đang muốn ngồi dậy từ ghế nằm, Tần Lâm lại lấy hai cái tay chống tay vịn, cúi người xuống. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Tử Quyên cảm thấy là tim của mình đập thình thịch, nhắm mắt nói: "Tần Lâm, huynh á, đừng có nảy ra ý nghĩ xấu xa gì, tiểu muội không phải là những kẻ quanh quanh yến yến kia, mặc cho huynh á tùy tiện khi dễ nha." Vẫn còn cứng rắn ngoài miệng sao, nhưng mà ánh mắt đã bán đứng nàng rồi. Tần Lâm mới cười hì hì, cúi đầu hít sâu một hơi trên đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc của Trương Tử Quyên, sau đó nghiêng đầu sang một bên hôn vào tai của nàng. Vốn là đại sự triều đình đường đường chính chính, nhưng mà có người thích lẫn lộn tư tình nhi nữ, nếu như dây dưa không rõ, để lỡ chính sự chẳng phải là gì tư phế công sao? Hay thật, đây là nói ta sao chứ? Trương Tử Quyên vẻ giận hờn, đưa tay đẩy Tần Lâm ra. Cái gì là gì tư phế công? Tần huynh, huynh chụp mũ bừa bãi như vậy, tiểu muội cũng không có dám đội đâu. Tốt lắm, phép kích tướng đã hữu dụng rồi. Tần Lâm mới mừng thầm trong lòng, ngoài mặt tỏ vẻ là nghiêm trang nói: "Ngu huynh, à, từ trước tới nay đều là công tư phân minh, nhưng mà muội không có làm đúng, cũng phải nói rằng về tư, quả thật ngu huynh có lỗi với muội." Trương Tử Quyên mím môi oán hận nhìn Tần Lâm, chợt bật cười, dung quyền đập hắn hai cái. Cái tên ngốc này, chẳng lẽ tiểu muội là loại người không có hiểu biết đại sự sao chứ? Nói cho huynh biết, chuyện mà Kim trưởng quan muốn cầu, trước khi mà tiểu muội giả vờ ngủ say, cũng đã nghĩ ra đối sách xong xuôi rồi. Lần này Kim Anh Cơ bắt thượng kinh sư, thật ra chỉ có một mục đích chủ yếu, đó chính là yêu cầu triều đình thăng chức Doanh Châu trưởng quan ty. Triều Minh thực hành chế độ ràng buộc đối với những chính quyền địa phương bán độc lập xung quanh Dương Triều Trung ương, cũng tức là sắc phong thổ ty. Phẩm cấp thổ ty cao có, thấp có, cao nhất là tòng phẩm tuyên quý sứ, kế đó là tòng tứ phẩm tuyên phù sứ, kế nữa là tòng ngũ phẩm an phủ sứ, chiêu thảo sứ, thấp nhất chính là lục phẩm trưởng quan, trưởng quan ty. Những cái phẩm cấp này căn bản dựa theo thực lực của thổ ty mạnh yếu tiến hành sắc phong. Địa bàn lớn, binh lực nhiều, quan chức được phong sẽ cao. Địa bàn nhỏ, binh lực ít sẽ được phong thấp. Dĩ nhiên, quan chức thường là đời đời thừa kế, mà thực lực khi mạnh khi yếu cũng không có đối ứng nghiêm khắc lắm, nhưng mà trên đại thể cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Giống như Simla, trên thực tế là quốc dương, mà Triều Minh cho là soán vị lên ngôi, chỉ phong cho chức đô thống sứ. Chức đô thống sứ này tương đương với quốc dương, không có xếp trong hàng ngũ chức thổ ty bình thường. Lúc trước, Chiêu An ngũ phong hải thương vì tránh cho quá mức nổi bật, tránh cho triều đình tranh cãi vô vị, Trương Cư Chính chỉ cho Kim Anh Cơ một cái chức lục phẩm trưởng quan, chính là có ý để cho nàng tạm thời tòng quyền. Địa khu của một trưởng quan lục phẩm thường thường bất quá là mấy chục dặm, binh bất quá chỉ có vài trăm, ngàn người, thực lực của ngũ phong hải thương há chỉ có bao nhiêu thôi sao chứ? Nhưng bây giờ, Tần Lâm liên lạc được với các nước giảng bộ trại, Simla, ngũ phong hải dương, làm ăn ngày càng lớn. Kim Anh Cơ đi các nước đều được các quốc vương đãi như là thượng tân. Nếu như chỉ có chức hàm lục phẩm trưởng quan, quá thật là đầu lớn đội cái mũ nhỏ, bất tiện đủ điều. Nhớ năm xưa, Uông Trực tự xưng là Quy Dương. Các vị quốc vương như Lưu Cầu Quốc gặp y đều tỏ ra hết sức là khách sáo. Tần huynh, Kim Anh Cơ rất là biết biểu diễn thực lực đó. Nàng làm như vậy, ngoài thành nhất định đã kinh động đến cả trong triều ngoài triều rồi. Triều đình của chúng ta cũng là không phải là không biết đạo lý. Cho nên chuyện thăng chức cho Doanh Châu trưởng quan ty có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, chế độ ràng buộc của triều Đại Minh lấy nhập gia tùy tục làm gốc. Từ trước tới nay, sắc phong cho nữ thổ ty cũng không chỉ có một vài người. Trương Tử Quyên bấm ngón tay tính toán, cuối cùng mới chợt đổ giọng. Bất quá kim trưởng quan làm như vậy sẽ rất dễ rước lấy tài tiếng đó. Thật may là gia phụ chấp chưởng triều cục. Tương lai, triều cục của Đại Minh biến ảo không chừng. Thật may thân thể của Trương Cư Chính tráng kiện, xuân thu cường thịnh. Ai cũng cho rằng ít nhất lão có thể đảm nhiệm thủ phụ 10 năm. Nhưng mà Trương Tử Quyên mưu kế sâu xa, ngược lại thật lòng nghĩ thay cho Tần Lâm và Kim Anh Cơ. Lật cả lá bài tẩy như vậy, nếu là tương lai triều cục có biến, chẳng phải là sẽ mang nàng ra khai đao trước tiên sao? Tần Lâm mới cười hăng hắc, gật đầu nói, tiểu muội thật không có thẹn là nữ trùng gia cát, bất quá cái chuyện này Ngu Huynh và Kim Anh Cơ đã sớm tính toán từ trước rồi. Ở hải ngoại Phúc Kiến có một đảo lớn được đặt tên là Đài Loan, vốn có thổ dân ở, sau đó lục tục lại có dân chúng duyên hải Phúc Kiến lên đảo sinh sống. Thật ra thì mẫu cảng của Ngũ Phong Hải Thương không có ở Hàng Châu, không có ở Chu Sơn, mà là ở Đài Loan. Trong mắt của Trương Tử Quyên chợt lóe vẻ kinh ngạc, còn người thâm thúy như tinh không trở nên sáng chói khác thường, nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Lâm, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi của hắn. Huynh là một tên ngốc, quân không mật là thất thần, thần không mật là thất thần. Vì sao mà huynh nói cho tiểu muội biết cơ mật quan trọng như vậy? Tần Lâm mới cười hăng hắc, ra vẻ đó là cái chuyện đương nhiên. Nếu như ngay cả Trương Tử Quyên cũng không có tin nổi, quả thật cũng không có thể nào nói nổi. Ta không nói với kẻ khác, nói cho nàng biết thì đã sao chứ? Tần Lâm ghé vào tai của nàng khẽ lẩm bẩm. Nếu là từ Tân Di tùy tiện cẩu thả, Thanh Đại tim như pha lê, nghe câu này cũng không nói làm gì. Thế nhưng Trương Tử Quyên biết rõ chính trị hắc ám, trong quan trường lừa gạt lẫn nhau. Nghe Tần Lâm nói như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt như rót mật, đầu mày cúi mắt, vui vẻ khôn tả. Chớ, bị người ta nhìn thấy không tốt đâu. Thiên Kim tướng phủ nhẹ nhàng đẩy Tần Lâm ra lại nói, đã như vậy, tiểu muội đoán chừng gia phụ sẽ xúc tiến cái việc thăng chức Doanh Châu trưởng quan ty, trong đó cũng sẽ không có trở ngại gì. Vậy thì hay quá đi. Tần Lâm nắm tay phải, đập mạnh vào lòng bàn tay trái. Người ta thường nói lòng dạ của nữ nhân như mò kim đáy bể. Không phải vậy sao chứ? Mới vừa rồi, Trương Tử Quyên còn như là uống mật ngọt. Thấy động tác vui mừng của Tần Lâm lại nói với giọng chua ngoa. Tần huynh, huynh giúp kim cô nương như vậy sao? Tần Lâm ngạc nhiên, tiếp theo bật cười ha hả. Sao hả? Thiên Kim tướng phủ của ta cũng đã phát tác rồi sao? Đúng lý mà nói, e rằng nàng làm quan còn đáng sợ hơn Kim Anh Cơ rất nhiều. Được rồi, được rồi. Trương Tử Quyên nhẹ nhàng đẩy Tần Lâm ra. Nếu mà còn không trở về, e rằng hai vị trong nhà của huynh sẽ buồn chồn nóng nảy đó. Thanh Đại muội muội dễ nói chuyện, Từ Đại tiểu thư cũng không có bị huynh khi dễ giống như tiểu muội đâu. Ai nói? Tần Lâm kiên quyết phản đối, ta khi dễ Từ Tân Di còn quá đáng hơn khi dễ nàng nữa. Như đã nói qua là phải trở về một chuyến chứ. Tần Lâm mới vội vàng cáo từ ra cửa, hắn cũng không biết ngay vào lúc này cọp cái đã phát quy rồi. Từ Tân Di cởi chiếu dạ ngọc sư tử, toàn thân nhung trang, lưng đeo bảo kiếm, trong tay xách theo thương dài 1 trượng 2, dẫn theo cái đám nữ binh hấp tấp từ trong phủ lao ra. Tiểu thư, không có thể làm như vậy. Thị kiếm vất vả khuyên can. Sau khi mà tiểu thư xuất giá, gọi thái thái hoặc là phu nhân, bất quá theo quy củ thời này, phàm là nha đầu gả đi theo, Dù là nữ chủ nhân 80 tuổi vẫn xưng nàng là tiểu thư. Từ Tân Di mới trợn tròn mắt hạnh, cao mài lá liễu giận nói: "Hứ, cái tên Tần Lâm này cũng biết hắn gạt ta, vẫn lén lút qua lại với Kim Yêu Tinh. Quả thật, muốn nhịn cũng không nhịn được rồi. Bản tiểu thư muốn đơn độc đấu với ả." Đây mới là thù mới hận cũ xông lên trong lòng. Nhớ tới cái chuyện lúc trước ở Nam Kinh Thiên Hương Cát đã bị Kim Anh Cơ bày mưu tính kế. Tuy rằng rốt cuộc nàng cũng đã xúc tiến thành chuyện tốt giữa Tần Lâm và nàng, nhưng mà vẫn cảm thấy Kim Yêu Tinh vô cùng đáng ghét. Lần này Kim Anh Cơ khua cờ giống trống chạy tới kinh sư, lại thêm Tần Lâm xuất hiện tại hiện trường nghênh đón, nghe nói còn xảy ra cái chuyện không nhỏ. Từ Tân Di nhận được tin tức nhất thời, lửa ghen cháy bừng bừng, bèn mới dẫn theo các cái nữ binh lao ra phủ đệ, muốn đi tìm Kim Anh Cơ để mà tính sổ. "Chúng ta cùng tính một lượt nợ mới nợ cũ đi. Kẻ duy nhất có thể ngăn cản nàng, ít nhất trì hoãn cái thời gian thanh đại, đúng lúc này đang hành y ở tọa đường của nữ y quán. Vì vậy..." "Trưởng quan, gặp nạn rồi." Từ Văn Trường nhìn theo bóng lưng của đoàn người đại tiểu thư đi xa, vuốt chòm râu hoa râm, dáng vẻ vô cùng thương xót. Từ Tân Di mới dẫn người dọt tới Đông Đăng thị khẩu, đến chỗ của Long Phúc Tự, vừa khéo gặp phải đội ngũ của Kim Anh Cơ. Sứ giả các nước thuộc hạ của Tào Bang và Ngũ Phong Hải Thương tiền hô hậu ủng, cổ kiệu từ xa đi tới. Từ Tân Di mới chắn ngang đường. Dân chúng hai bên đường không hiểu chuyện gì, tất cả đều không hiểu vì sao nhìn cảnh tượng này. Có kẻ nhận ra Từ Tân Di cảm thấy là kỳ quái, vì sao mà Từ đại tiểu thư nổi giận đùng đùng, giống như là muốn đánh người vậy chứ. Há chi là đánh người, ta muốn là bắt Kim Yêu Tinh lại, đánh vào mông của nàng thật mạnh. Từ Tân Di oán hận cắn môi, khiến cho đôi môi đỏ mọng, in hầu có vết răng hết sức rõ ràng. "Kim Yêu Tinh, cút ra đây cho ta." Từ Tân Di hướng về phía cổ kiệu hô to, hoành đào lập mã, khí thế hung hăng. Phàm là dân chúng không có ra ngoài thành, nghênh đón pháp giá Quy Linh Pháp Dương và Thánh Thượng Thiên Phi, thấy vậy hết sức giật mình. Cũng có một ít tên lưu manh kinh sư nói lời sằng bậy: "Vị nương tử chua ngoa đanh đá này cần gì mà tức giận vậy chứ? Chẳng lẽ bên trong kiệu có cái ấy của nàng sao?" Người bên cạnh bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, dỗ dàng che cái miệng người kia lại: "Chớ có nói nhảm đó, vị này là nhị phu nhân của Tần tướng quân Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti đó." Tên lưu manh vừa nói lập tức sắc mặt trở nên trắng nhợt, suýt chút nữa đã giải ra quần rồi. "Giỡn chơi sao? Bắc Trấn Phủ Ti không phải là chuyện đùa, muốn lấy mạng nhỏ của ngươi quả thật dễ như trở bàn tay." Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, màn kiệu dán lên thật cao. Bên trong, một người mặc quan phục lục phẩm khoan thai bước ra. Không phải là bực mày râu nam nhi, mà là hồng phấn giai nhân. Vị trưởng quan này dáng vẻ yểu điệu, eo thon thả mềm dẻo như rắn nước, đầu mày cúi mắt toát ra phong tình dạng chủng. Một màn cái tiếng ô chào vang lên, tất cả đều kinh ngạc nhìn dung mạo của vị trưởng quan này. Người không biết nội tình mới giật mình, không hiểu vì sao nàng lại mặc quan phục lục phẩm chứ. "Tiểu muội, ra mắt tỷ tỷ." Kim Anh Cơ mặt đầy gió xuân, vén áo khép nép thi lễ với Từ Tân Di. "Tại sao ả gọi ta là tỷ tỷ? Chẳng lẽ là..." Từ Tân Di bình thời tùy tiện cẩu thả, lúc này đặc biệt cơ trí, mặt hạnh lanh lợi đảo tròn, lập tức phát giác cái tình thế không ổn. "Kim Yêu Tinh, ngươi không có nên gọi lung tung chứ, cái gì mà tỷ tỷ muội muội, bản tiểu thư không có quen biết ngươi." Từ Tân Di tức giận nói, thình lình cảm thấy hơi chột dạ. Đám nữ binh thị kiếm thấy cái dáng vẻ Kim Anh Cơ không có hề tỏ ra sợ hãi, cũng âm thầm nghĩ ngợi, lòng nói chẳng lẽ là Tần trưởng quan á. Kim Anh Cơ cười giống như là tiểu hồ ly mới vừa trộm trứng gà, cố làm ra cái dáng vẻ buồn bã. "Từ tỷ tỷ, cùng là nữ nhân, hà cớ mà làm khó nhau chứ, tương lai chúng ta đều là người một nhà mà." Quy bản vũ phu, quyền chính ngân, vô cùng quen thuộc. Biết rõ mỗi lần Ngũ Phong thuyền chủ của mình lộ ra cái dáng vẻ như vậy chính là đang dối gạt người. Nhưng mà Triều Cống Sứ Giảng Bộ Trại Quốc Mahala, Triều Cống Sứ Xiêm La Quốc Sai Ngoã Lập, Lưu Cầu Sứ Giả Lương Sáng, Vệ Dinh, những người này đều không biết. Ai nấy lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. chẳng trách nào Tần tướng quân nhiều lần lót đường thay cho vị nữ bằng hữu này của hắn. Thì ra là hai người bọn họ có gian tình sao? Có gian tình rồi. Bất quá sau này cũng phải tôn kính, gấp bội đối với Ngũ Phong thuyền chủ và Tần trưởng quan. Hai người này một ở trong triều, một trên biển hỗ trợ lẫn nhau. Lực lượng há chỉ là gia tăng gấp đôi. Nói hưu nói dượng, bản tiểu thư tuyệt không có tin đâu. Từ Tần Di cắn răng kiên quyết nói, bất kể thế nào cũng không có thừa nhận vị muội muội Kim Anh Cơ này. Giữa cái tiếng reo hò cổ vũ của dân chúng hai bên đường, may là Từ Tần Di nghĩ lại, dây dưa với Tần Lâm rất có khả năng sẽ biến Kim Anh Cơ trở thành muội muội của mình thật, rốt cuộc không có đánh nhau. Bọn họ không biết vào giờ phút này có một ánh mắt sắc bén vô cùng, mơ hồ hàm chứa cái tia chớp lôi đình. Từ Nhã Gian trà lâu cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm các nàng. Đó là một người đang đeo mặt nạ bạc, chính là Bạch Liên giáo chủ, hiện nhiệm xưng thiên hạ vô địch. A Sa ngồi đối diện với nàng, gác chân lên ghế, có vẻ không có đứng đắn chút nào. Sư phó, sợ là hỗn độn chi cầu đã đến tay của Uy Linh Pháp Dương rồi. Lúc còn tới tìm mọi người đi đâu vậy? Thật là lãng phí. A Sa biểu môi, vừa nói, vừa ném từng quả mứt anh đào vào miệng. Trên mặt của Bạch Liên giáo chủ mang mặt nạ, không có nhìn ra biểu lộ gì. Hừ, không ngờ rằng Tây Tạng Mật Tông cũng dính vào. Bạch Liên giáo của chúng ta và phe Trác Luân Kim Đỉnh Tự từ trước tới nay, nước giếng không có phạm nước sông. Nếu Quỳ Linh Pháp Dương ngoan ngoãn giao ra hỗn độn chi cầu thì thôi. Nếu y không chịu giao ra đây, chẳng lẽ di sư không thể đánh lên Đại Tuyết Phong đạp bằng Kim Đỉnh Tự sao chứ? Hảo Quỳ Phong, hảo sát khí. A Sa biểu môi xem thường. Sư phó, uy đức của Pháp Dương thanh danh mấy chục năm, lúc trước tỷ võ cùng với sư tổ, ba canh giờ cũng chỉ thua có một chiêu thôi. Nếu như người luyện được Bạch Liên Triều Nhật Thần Công đến tầng thứ 9, vậy thì thật là cảnh giới thiên hạ vô địch, muốn sang bằng Đại Tuyết Phong cũng không khó. Nhưng bây giờ, Bạch Liên giáo chủ hiếm khi mà khoác lác lại bị A Sa phản bác, nàng mới ngẩn người, đưa tay vỗ nhẹ đầu qua A Sa. Còn không biết Quỳ Đức Pháp Dương kia có gì đặc biệt hơn người chứ? Lão luyện công phu mật tông, hơn 60 tuổi mới có cảnh giới như bây giờ. Vì sư ta luyện Bạch Liên Triều Nhật Thần Công 20 năm là có thể tung hoành giang hồ vô địch thủ rồi. Còn nói đi, cảnh giới nào cao hơn? Ôi cha, sư phó thật là đáng ghét. Vì sao mà giống như là tần ma đầu chứ? Thích vỗ đầu của người ta vậy chứ? Suýt chút nữa, A Sa gọi là Tần Đại Thúc rồi. May là đổi lại kịp, nó le lưỡi thật dài, làm nũng với sư phó. Được rồi, con biết sư phó 3 tuổi luyện võ, trong 20 năm luyện đến thiên hạ vô địch. A Sa thật sự là bội phục sát đất. Bạch Liên giáo chủ sát phạt quả quyết, trong chốn giang hồ, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Được xưng giết người, không có cần chiêu thứ hai, lại thống trị trên dưới mấy chục vạn giáo chúng, không có thể không xưng mưu trí sâu xa. Trước mặt của giáo chúng, nàng vĩnh viễn là một tòa băng sơn giá rét, cao không có thể leo tới, một vị thần cao cao tại thượng. Thế nhưng, hết sức buồn cười, duy chỉ có lúc ở một mình với A Sa, vừa giống như là một nữ nhi, vừa giống như là một muội muội, vị giáo chủ đại nhân này mới lộ ra cái bộ mặt khác của núi băng, có vui có buồn, tranh cường hiếu thắng, còn khoác lác trước mặt của bé gái như vậy. Này, Tần ma đầu kia có bản lãnh gì, lừa gạt khiến cho những nữ tử kia mắc bẫy vậy, phải cãi giả với nhau giữa đường vậy sao? Đôi mắt dưới mặt nạ bạc của Bạch Liên giáo chủ lộ ra vẻ không hiểu, lại nói, người này hảo sắc đáng ghét, lại không có biết võ công, thật không có biết vì sao những nữ tử này lại cam tâm theo hắn chứ. Nếu như Tần Lâm gặp phải loại son phấn bình thường, Bạch Liên giáo chủ cũng không có tỏ ra hiếu kỳ như vậy. Thế nhưng nữ y tiên, con gái quốc công, thiên kim tướng phủ, ngũ phong thuyền chủ, tất cả đều là nữ trung hào kiệt, vô cùng ưu tú. Bạch Liên giáo chủ cũng là thân nữ nhi, cảm thấy không có đáng giùm các nàng, lại kinh ngạc không hiểu gì sao. Sư phó ngốc, có nói với người, người cũng không có hiểu đâu. Dáng vẻ của A Sa giống như cụ non, tỏ ra hết sức tự tin nói. Bạch Liên giáo chủ im lặng, so với A Sa cơ trí cổ quái, tính tình của nàng cao ngạo hơn, lạnh như băng, từ nhỏ theo sư phó, cũng chính là giáo chủ đời trước luyện võ. Không hỏi chuyện đời, cho nên tuổi còn trẻ đã luyện thành Bạch Liên Triều Nhật thần công đệ bát phẩm đại sen. Nhưng mà nói tới chuyện tình cảm nam nữ, quả thật nàng không có biết chút gì. Được rồi, Bạch Liên giáo chủ đổi đề tài. Dù sao con cũng phải chú ý, thấy những cái nữ tử này bị nam nhân lừa gạt xoay vòng vòng như vậy, tương lai không có nên dẫm lên cái vết xe đổ của bọn họ đó. Con ư? Asa chỉ chớp mũi của nàng, có vẻ sắp cười sặc sụa, biểu môi. Chỉ có sư phó ngốc mới dễ bị lừa gạt vậy thôi. Tuyệt không có thể nào. Bạch Liên giáo chủ rất có tự tin dung tay lên, nhất thời sát khí ngang trời. Người nào dám gạt ta, ta sẽ giết kẻ đó. Asa mới cười, mắt gần như nhắm tích lại, vỗ tay nói. Sư phó uy vũ, sư phó hùng mạnh thiên hạ đệ nhất cao thủ, thật sự là khác hẳn với kẻ tầm thường. Lời nói của tiểu quỷ này rõ ràng lộ vẻ trào phúng. Bạch Liên giáo chủ đang định đưa tay gõ đầu qua xa, tiểu quỷ mới vội vàng lui về phía sau, lách mình tránh khỏi. Nó dừng lại ở tư thế đó một chút, sau đó thân thể phục xuống bàn, chớp mắt một cái. Nếu như, có lẽ, hoặc là con muốn nói là dạng nhất sư phó coi trọng nam nhân nào đó, muốn tìm một sư thúc cho A Sa, chẳng lẽ y dùng cái lời ngon tiếng ngọt nói với người vài câu cũng coi là lừa người sao? Con còn nhỏ, thật là ranh ma quỷ quái. Bạch Liên giáo hừ một tiếng lại nói, ta sẽ không có nghe lời ngon tiếng ngọt cái gì cả. Vậy thì các vị sẽ nói chuyện yêu đương với nhau thế nào chứ? Cho dù sư phó là đại mỹ nhân, nhưng mà cũng không có khả năng không nói chuyện với người khác. A Sa chớp chớp mắt, dáng vẻ như biết hết mọi chuyện. Bạch Liên giáo chủ cúi đầu suy nghĩ, trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, lúc này mới vô cùng khẳng định, lắc đầu một cái. Nếu như ta thích người nào, vậy sẽ tỉ võ với kẻ đó, bất kể là so đấu trượng pháp, ám khí hay là nội công đều được, không cần nói chuyện yêu đương cái gì cả. Phục một tiếng, A Sa phun ra, sư phó đúng là hung hãn. Trước kia nghe nói là tỉ võ chiêu thân, không ngờ rằng hiện tại lão nhân gia là muốn tỉ võ cướp thân sao? Lần này thì tốt rồi, tương lai ai bị thiên hạ đệ nhất cao thủ chấm trúng, trên tự nên tự cầu phúc cho mình đi. Tần Lâm vừa cởi đạp tuyết ô chi đi, không có ngừng chảy mũi, thầm nhủ trong lòng, không hiểu vì sao mà nhảy mũi liên tục vậy chứ. Hiện tại kinh sư đang là mùa xuân, có lẽ là phấn hoa bày khắp nơi, thật là bực bội. Sau khi mà từ tướng phủ đi ra, Tần Lâm liền nhận được báo cáo của Lục Mập, hậu viện bốc cháy, đại sự không ổn rồi. Cũng may, tướng phủ ở Đăng Thị Khẩu, cách Long Phúc Tự rất gần, cũng ở bên ngoài Đông Hoa Môn, chỉ cách hai con đường. Tần Lâm cưỡi ngựa tới nơi, đã nhìn thấy xa xa một đám đông người chặn đường. Chương 592, vì yêu mà sợ. Hoàng Đài Cát đi trước mở đường, mặc áo bào mông cổ màu đỏ, lưng đeo bảo đao, cưỡi ngựa cao to, lộ ra cái vẻ uy phong lẫm lẫm. Nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc chính là, không hiểu vì sao sắc mặt của vị dương tử mông cổ, cường tráng khôi ngô này trở nên tái xanh. Cưỡi trên lưng ngựa, lão đảo ngồi không vững, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi. Bị chìm xuống đại vận hà, uống một bụng nước, cũng sặc vào trong phổi không ít rồi. Cho dù là Hoàng Đài Cát, trui luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt của Đại Thảo Nguyên, thân thể xưa nay, tráng kiện cũng cảm thấy không có chịu nổi. Nếu không phải là Phụng Bồi Thố Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ chạy khắp nơi, quá thật, y rất muốn được lăn ra giường, ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Đoàn người đang muốn trở về Long Phúc Tự, lại thấy đường ở phía trước đã bị ngăn chặn, không khỏi giật mình. Quy Linh Pháp Dương được triều đình sắc phong là Quán Đỉnh Đại Quốc Sư, chính là khách quý của đương triều thánh thượng, ai dám chặn đường ở chỗ này. Hoàng Đại Cát cố gắng lên tinh thần, mở to đôi mắt có hơi hoa lên của mình quan sát, nhất thời tỉnh táo 7-8 phần. Y nhận ra được cả 3 người trước mặt, vị nương tử dốc người bốc lửa, thân cao chân dài kia chính là hậu duệ của Trung Sơn Dương Từ Lạc, mỹ nhân có eo rắn nước là Doanh Châu Trưởng Quan Ty Kim Trưởng Quan. Nam nhân lộ vẻ khổ sở đang bị déo hông kia, không phải là kẻ đối đầu cũ Tần Lâm thì còn ai nữa chứ? Nghe cái đám tiểu lạc ma Long Phúc Tự kể lại tiền nhân hậu quả, Hoàng Đài Cát mừng rỡ vô cùng. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thật là người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái. Hoàng Đài Cát vốn là bị nước dìm cho đến mức nửa chết nửa sống, đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức tinh thần đã bay bổng rồi. Chuyện y đột ngột ngã xuống Đại Giang Hà, suy nghĩ lại một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bất quá thứ nhất không có bằng cớ cụ thể, thứ hai Hoàng Đài Cát ngã xuống Đại Giang Hà suýt chút nữa chết chìm, ký ức trong đầu có hơi lẫn lộn. Các vị quý tộc Mông Cổ nhất trí nhận định y đã bị cốc tinh phụ thể, cầu xin Quy Linh Pháp Dương thi pháp trừ tà. Ký ức quỳ càng trở nên mơ hồ, cũng không có dám hoàn toàn khẳng định, nhưng mà y mơ hồ nhớ là mình bị người nào đó ở sau lưng đá cho một cước vào mông. Không cần phải suy nghĩ, chuyện xấu như vậy ngoại trừ Tần Lâm thì còn ai làm nữa chứ? Tần tướng quân hẳn là một hảo hán sợ vợ rồi. Hoàng Đài Cát dục ngựa tiến lên, cười cợt nhã. Chỉ nghe là Tần tướng quân có bản lãnh hết sức cao cường, không ngờ rằng lại sợ lão bà, thật sự khiến cho bản vương coi thường. Ôi cha, người hán các ngươi có câu nghe danh không bằng gặp mặt, quả thật không có sai chút nào. Nói xong, Hoàng Đài Cát bật cười ha hả, tự là cho mình đã khinh bỉ Tần Lâm, mất mặt vô cùng. Đám quý tộc Mông Cổ, Bạc Hợp Xích cũng cười phụ họa. Dương Tử nói đúng, anh hùng trên thảo nguyên của chúng ta cũng sẽ không có tính đàn bà như vậy. Tướng quân sợ lão bà, quả thật vô cùng mất mặt. Từ Tần Di nghe vậy mới ngẩn ra, trong lòng nơm nớp không yên, cảm thấy là dường như mình đã làm mất mặt trượng phu trước mặt của người nước ngoài. Dỗ dàng, buông tay, đang déo bên hông của Tần Lâm ra. Đa tạ, Tần Lâm ghé sát vào bên tai của Từ Tần Di, thấp giọng cảm tạ, quay đầu nhìn Hoàng Đại Cát. Sợ lão bà, bởi vì là yêu lão bà, đây gọi là gì yêu sinh ra sợ. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt, ai bảo thương con bất trượng phu. Nghe nói, trên thảo nguyên quỷ sứ vẫn là lưu hành tục cướp hôn. Mấy trăm năm trước, mẫu thân thành các tư hãn là do phụ thân quy cướp được. Lão bà lại từng bị bộ tộc Miệt Nhi Khất cướp đi. Đến bây giờ còn có chuyện gia gia cướp vợ của cháu. Cháu gái là mẹ ghẻ của cửu cửu, tự nhiên coi là nữ tử như cỏ rác. Cho nên các ngươi mới không cần sợ lão bà. Dân chúng kinh sư dây xem hai bên đường ồ lên rất lớn, ai nấy trợn mắt há mồm. Tần Lâm nói những cái lời này quả thật khiến cho người bình thường không có thể nào tưởng tượng. Hành động như vậy quả thật không bằng cầm thú rồi. Một tên tú tài dáng vẻ nho nhã bên đường nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt nhìn Hoàng Đài Cát tràn đầy vẻ kinh bỉ. Hoàng Đài Cát sững sờ chung chân tại chỗ, thế nhưng mỗi lời nói của Tần Lâm nói ra đều là lời thật, không có thể phản bác được chút nào, khiến cho y phải nhịn cơn tức giận trong lòng, tức tối mắt đỏ cho tới mang tai. Các bạn vừa nghe xong tập 145 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.